nó đi còn hơn máy bay nữa, phải không? Các con bảo bây giờ đi ra miền Bắc, tức thì bây giờ ở miền Bắc thì ngay đây cái thân đem móc nó ra rồi đó, tới rồi đó rồi, đâu có chân trí mà đi hai ba bữa mới tới qua. Các con thấy nó nhanh như vậy đó, nó quyền lực như vậy, các con chưa tin đâu. Cái chừng nào mà các con làm được rồi, trời ơi, thầy nói hồi đó mà tôi tin cho nên tôi quá nhập. Các con thấy không? Không phải là thầy gợi cái tâm ham muốn thần thông các con đâu, mà cái đạo lực, cái quyền lực của người tu là như vậy. Mà có một chút xíu à, thầy nói có một chút xíu à, cái tâm tham cái gì đừng có bỏ xuống hết đi, bỏ xuống sạch đi. Đừng có ham, đừng có sắc mắt, đừng có rì rà, đừng có cái chuyện lặt vặt của các con nhỏ, cái chuyện không ra gì hết mà cứ ôm ấp hoài trong lòng. Sao không bất chấp thầy bỏ hết đi, ai nói mình như cũng đất vậy có được không? Có bao nhiêu đó thôi, thầy bảo các con bao nhiêu, có cần gì tu bỏ xuống cái khỏi cần tu gì hết, nó sướng gần chết à, rồi muốn đi đâu nó cũng tự tại hết. Nó thật sự ra thì như vậy đó, các con cứ làm đi. Bởi vì thầy nói cuối cùng, thầy nói có một chút sao là tụi nó bỏ không được, kỳ. Có một chút là tham sân si, có một chút thôi mà bỏ xuống bông, mà bỏ xuống nè, bệnh đau không có nè, khổ đau có. Bởi vì mình bảo nó bỏ được thì bảo cái gì nó cũng bỏ được. Nó bằng chứng như cái tai thầy, thầy bảo nó không nhức cũng đau, không nhức đau gì hết. Nó thì bằng chứng các con thấy cái pháp mà nó có hiệu quả thì nó có chút chút các con cũng thấy có hiệu quả rồi, nhưng mà nó chưa sâu, nó chưa bằng cái lực như thầy. Các con có bệnh đau nè, các con làm cho cái tâm mình vững vàng, đừng dao động nó chút nữa hết à. Thì đó các con thấy nó hiệu quả như vậy. Đây là cái hiệu quả nhỏ nhỏ. Nếu mà các con bỏ sạch cái tâm của các con rồi thì cái hiệu quả nó như thế nào các con biết. Bây giờ bảo ông trời sụp, nó sụp xuống rồi, chứ nó không dám cãi mà nó nằm đó đâu. Bảo đất này tan nát, nó phải tan nát, nó chết hết cả đám nhà này, nó không dám cãi mình nữa. Nhưng mà mình đâu có làm chuyện ác như vậy, làm chuyện vậy nó sụp xuống chết thiên hạ sao. Cho nên thầy ví dụ như vậy đó, mình không có làm ác như vậy, nhưng mà mình bảo sao nó nghe vậy. Bảo cái đất này nó tan tành, nó tan tành, cái lực của mình nó vĩ đại như vậy, nó siêu việt như vậy đó, mà sao các con không có chấp chi mà nhỏ mọn cái tâm tham sân si mà cứ ôm hoài trong bụng. Thầy mà biết nó nằm chỗ nào, thầy mổ ra, thầy lôi nó ra, thầy ném nó về rồi đồng nó, đem thì chôn rồi cái đám mã kia rồi. Bởi vì cái tâm đó nó không biết ở chỗ nào mà móc nó ra, chứ còn thầy biết thì móc thì ném đi vô rồi, để làm chi mà nó chịu cực khổ. À bây giờ thì nó cũng hết giờ rồi. À bây giờ thật sự ra thì thầy nhắc lại, trong khi mà tại sao mà các con ngồi đây mà thầy kiểm tra từ 30 phút hoặc là thường thường thì 30 phút thì các con ngồi thẳng thốn ngay ngắn, tại vì các con quá sợ thầy cho nên mới ngồi ngay ngắn. Còn ngồi một mình các con hẹo quá hẹo lợi, là tại vì các con tự tại tự do quá rồi không ngán ai hết, cho nên theo thân của mình sao thì mình ngồi vậy. Cho nên ở đây á, các con thấy lúc nào á, các con muốn mà ngồi cho ngay ngắn thì các con cứ nói thầy đứng sau lưng á, coi chừng. Thì như vậy thì mai ra cái lưng của con mới thẳng và tâm nó mới chân chính. Và đồng thời thì các con nhớ rằng trong cái vấn đề thầy dạy, nó không phải ở chỗ các con ngồi nhiều, mà tập tỉnh thức. Tỉnh thức trong cái sự tỉnh thức đó, xả tâm trong sự tỉnh thức nó để mà ly, để mà dùng cái pháp hướng. Thí dụ như bây giờ các con ngồi hít thở nè, thì chỉ trong vòng 10 hơi thở hay 5 hơi thở nó yên lặng, nó không có một tạm niệm thất niệm, thì các con hướng quán ly tham, tôi biết tôi ly tham, phải không? Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Các con nhắc như vậy, câu hỏi vậy để cho nó ly cái tâm tham sân si của mình ra. Rồi hằng ngày các con quán như vậy để cho nhắc nhở cái tâm của mình cho nó định tĩnh ở trên cái sự tham sân si, cho nó biết thì nó có cái sự tham sân si đó, để cho mình nhận ra, mình thấy tâm này là tâm tham, tâm này là ác pháp. Mà khi các con biết nó là tâm tham ác pháp thì nó xả xuống. Rồi giờ bây giờ nó không chịu xả xuống thì bắt đầu các con mới sử dụng nó, quán nó nhân quả thì nó không, nó xả xuống. Mà nó không chịu xả xuống thì các con quán cái hành của cái niệm nhân quả đó, cái hành của cái tâm tham sân si đó, các con đi từng tự những cái hành của nó. Thì chẳng hạn cái hành nó như thế nào, bây giờ các con quán hồi nãy công chuyện sự nãy nó xảy ra, nó phát khởi như thế nào, rồi bắt đầu cái hành đó nó đi dần dần, nó ngầm ngầm ở trong tâm mình như thế nào, nó chậm chậm lại dần như thế nào, bây giờ nó còn ở trong dạng gì, thì mình hướng tâm từ từ. Ví dụ như bây giờ thầy nói nhắc ví dụ, một người đang chạy, họ đang chạy dục dục vậy, thì họ biết, họ suy nghĩ trong đầu họ, họ biết họ đang chạy, cho nên họ ra lệnh bây giờ đi chậm, không có được chạy. Thì bắt đầu họ ra lệnh bảo đi chậm, thì cái người đó họ đi chậm lại. Rồi bắt đầu bây giờ họ đi chậm, rồi thì họ biết họ suy nghĩ đi chậm, họ bảo bây giờ không có đi chậm nữa mà phải ngồi lại, thì cái người họ đứng lại, thì cái người này họ đứng lại. Bởi vì mình ra lệnh, mình bảo từ từ dùng con hướng đứng lại. Rồi bắt đầu bây giờ nó đứng lại rồi, thì bắt đầu cái người này biết mình đã đứng lại rồi. Do đó bây giờ đó là quán, quán xét các hành, các hành của cái tâm tham của mình. Mà cái hình ảnh thì giống như là thầy nói cái hành của một cái người chạy đi á, bây giờ đứng rồi, nó đứng rồi thì mình biết cái tâm mình nó đứng rồi, thì do đó mình mới quán. Bây giờ nó ngồi xuống, mình ra lệnh nó ngồi, bây giờ biết đứng rồi bảo nó ngồi xuống, thì bắt đầu nên bây giờ nó ngồi, thì bắt đầu mình ngồi xuống như vậy. Mình ra lệnh cái mình ngồi xuống, mình ngồi xuống rồi thì bây giờ mình biết nó đang ngồi rồi, thì do đó bây giờ mình bảo nó nằm xuống, thì bắt đầu mình ra lệnh nó nằm xuống, thì nằm xuống tức là nó xả. Các bạn hiểu không? Đó là quán các hành để mà xả cái tâm tham sân si của mình. Mà bây giờ nó không được nữa, bây giờ nó không được nữa, nó vậy mà nó không được nữa, nó không xả cái tâm tham sân si, nó còn tức ở trong này nè. Mà do đó mình cắn nó giọng chụp cứng, mình ra lệnh phải buông xả đi, thì nó sẽ buông xả. Không, nó năm cách thức mà thầy có nói là năm cách thức ly dục leo pháp mà. Các con nhớ cái bài này chưa? Phải không? Cho nên khi mà chúng ta cắn chặt hàm răng, để cái lưỡi nóng giọng, hướng tâm ra lệnh như lý tác ý, phải xả xuống, không có được giận hờn nữa, không được phiền não nữa, chuyện tầm thường mà không chịu bỏ, mình chết. Ra lệnh nó dậy cái bắt đầu nhẹ xuống, hết. Nó có năm cái phương pháp để mà chúng ta ly dục leo. Bây giờ nó xả như vậy là hàng ngày mình tập tỉnh thức như thế nào? Mình ngồi mình sợ, mình nhớ, mình nhắc nó. Rồi mình đi kinh hành. Đi kinh hành có hai cách. Cách thứ nhất là kinh hành tập trung. Tập trung là mình để tay mình trước ngực, hoặc mình khánh tay, hoặc là mình chắp tay sau lưng của mình, vừa đi vừa nhìn dưới bàn chân mình tỉnh thức. Rồi đi chừng 10 bước hay 5 bước mình lại nhắc quán ly tham. Tôi biết tôi đang đi kinh hành. Quán ly tham, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì cứ mình nhắc như vậy thì mình đi vậy nó tỉnh thức, để mà nó ly tham, ly sân, ly si mình ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ nó mệt nhọc mà thấy nó không được, mình thư giãn nó ra. Thì bắt đầu bây giờ mình vừa đi mình thư giãn, à tất cả các tâm cơ này đều thư giãn xuống, buông xuống, buông xuống hết, buông xuống thanh thản. Thì mình vừa đi vừa biết mà vừa buông, mình không có tập trung như vậy nữa. Mình đi chút chừng khoảng độ chừng 5-10 bước thì mình nhắc tinh thần, tư tưởng, cái thân, các cơ đều buông xuống, xả xuống, thư giãn hết. Mình nhắc một lát nó thoải mái, nó dễ chịu. Về còn về cái phần mà xả, hồi nãy dùng pháp hướng để mà xả thư giãn nữa. Nếu mà bây giờ nó dùng hết sức của mình mà đuổi nó không được rồi, bắt đầu đó mình thư giãn, mình dùng cái pháp hướng mình thư giãn. Bây giờ tâm tham sân si này nè, các cơ buông xuống, thả xuống, thư giãn, thì bắt đầu mình nằm dài đó, mình hướng tâm xả xuống, thư giãn, mình thư giãn lúc cái nó phải sân đó. Đó là cách thức để mà dùng pháp hướng để mà xả nó bằng cái thư giãn. Cho nên nó có những cái pháp để mà chúng ta thư giãn, chứ không phải là nói là bây giờ tôi quán cái nhân quả rồi cái ngay nó xả cái tâm thôi. Nó chưa có cái, nó chưa chịu xả đâu, nó chưa có hết sân đâu. Bây giờ là mình tiếp tục những cái pháp lần lượt của mình xả, đã biết tới cái pháp thư giãn là mình thư giãn luôn hết. Ngày thì tiếp tục cái buổi kiểm tra về cái phần những con người trả lời cho cô Diệu Thần, tức là cô Cảnh. Cô có hỏi một số câu hỏi trước khi trả lời và sau đó kiểm tra, thì thầy sẽ đọc lại cái lời nói đầu trong cái tập Đường Dịch Sư Phật tập 5 mà thầy soạn và đã viết ra thành một cái lời tựa của cuốn sách. Bắt đầu cái lời nói đầu: từ nay về sau, trong cái phần dẫn đạo để trả lời mọi câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp thành một bài pháp chỉ thẳng những pháp nào của đạo Phật và những pháp nào không phải của đạo Phật, bằng cách chứng minh cụ thể xác thực qua những bài kinh nguyên thủy của đạo Phật, để quý vị tránh khỏi bị tà giáo hoài đạo mạo danh Phật giáo. Ngoài đời trên thương trường có biết bao nhiêu mặt hàng giả mạo danh bằng bao bì nhãn hiệu, nhưng bên trong toàn là đồ dởm. Trong tôn giáo cũng thế, chắc chắn phải có pháp môn giả. Tại sao chúng ta biết như vậy? Vì trải qua nhiều thời gian năm tháng Trước kia chúng ta chỉ nghe các bậc tôn túc thuật lại sự tu chứng đắc của các tổ mà không trực tiếp thấy. Còn hiện giờ chúng ta thấy biết rất rõ với thời gian hơn thế kỷ nay. Thầy tổ chúng ta từ người này đến người khác qua đời viên tịch, không để lại cho chúng ta một niềm tin sâu với Phật Pháp. Khi còn sống, các ngài thuyết pháp rất hay. Nào là các pháp như mộng như huyễn, nào là sáu trần như hoa đốm giữa hư không, nào là chết biết ngày biết giờ biết khắc biết được tánh linh, nào là làm chủ sự sống chết. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, chúng ta chỉ thấy một hình ảnh đau thương nằm trên giường bệnh, mệt nhọc khổ sở, đau đớn trăn trở, và có lúc lại mê man chẳng biết gì cả trước khi viên tịch. Thầy tổ chúng ta, họ đều là những bậc chân tu, tinh cần siêng năng, thức khuya dậy sớm, sâu chuỗi không rời tay, lúc nào cũng thấy ngồi thiền, niệm Phật, công phu bái sám, không thời nào không có mặt trừ khi làm Phật sự và bệnh đau. Từ lúc bé, 8 tuổi, chúng tôi được vào chùa tu học với các thầy tổ. Đến ở chùa nào cũng mang dòng phái Thiền Tông, Lâm Tế, Tào Động, Liễu Quán, Thái Thượng, vân vân. Nhưng không thấy thầy tổ tu thiền mà lại thấy tu tịnh độ. Sau những năm tháng theo thầy tu học, lòng tin tưởng pháp môn tịnh độ, noi theo gương hạnh của thầy tu tập, nuôi hy vọng niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc Tây Phương. Bỗng dưng làn gió Thiền Tông thổi đến, kinh sách thiền rộ nở như hoa màu, như hoa màu xuân, như hoa mùa xuân. Nào là Pháp Bảo Đàn kinh, Thủ Lăng Nghiêm kinh, Kim Cang kinh, nào là nguồn thiền luận tối thượng thừa, sáu cửa vào động thiếu thất, thiền luận, vân vân. Càng đọc những kinh sách này, chúng tôi càng say mê và tưởng mình như được của báo. Chúng tôi được theo tu học thiền lớp học đầu tiên tại tu viện Chân Không, do Hòa Thượng Thích Thanh Từ đảm trách 3 tháng an cư tu học ở đó. Chúng tôi liền rời khỏi tu viện về và về Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh nhập thất tu tập suốt 9 năm trời. Chuyên cần tu tập pháp môn tri vọng, thấy các pháp như mộng như huyễn, thấy lục trần như hoa đốm giữa hư không. Gần 9 năm mài miệt tu hành, chúng tôi ngộ tất cả công án Thiền Tông. Ngồi thiền thì không vọng tưởng, trạng thái tâm hồn yên lặng như hòa mình trong vũ trụ. Lúc bây giờ chúng tôi tỉnh thức rất rõ, nhưng xét lại không biết cách nào làm chủ sự sống chết. Tâm mình cũng vẫn còn phiền não tham sân si, biết rằng gặp những việc bất toại nguyện thì thấy các pháp như mộng, như huyễn, như hoa đốm giữa hư không. Dù biết vậy, nhưng tâm vẫn còn phiền não, chưa thật sạch, phải đợi có thời gian. Đối với các pháp Đại Thừa, từ Tịnh Độ, Mật Tông đến Thiền Tông, sự tu tập đối với chúng tôi gần như mất hy vọng. Vì chính ông thân của chúng tôi là một tu sĩ Mật Tông, chú thuật của ông có nhiều thần lực lạ kỳ, nhưng lại để trị bệnh bói toán như một phù thủy, bùa chú tí linh hiển. Nhưng tôi không thấy nó làm chủ sự sống chết tự tại an vui trong cuộc sống, mà chỉ làm chuyện lợi danh như các nghề khác trong thế gian. Tôi tư duy suy nghĩ và khắc khoải, trong lòng nghĩ đến mình tu hành đến giờ này, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Nếu bây giờ tôi trở ra đời thì quá muộn màng, tuổi đã 44 rồi, còn gì nữa. Ở trong đạo thì biết pháp nào tu cho đến nơi đến chốn, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, độ hết chúng sanh thì thành Phật. những điều kinh sách đã dạy, tôi đều chuyên cần siêng năng tinh tấn tu hành, không dám biến trễ. Thế mà xét lại tâm mình chưa được làm chủ, cuộc sống còn nhiều bất toại nguyện, tâm vẫn còn ham muốn, danh lợi ăn ngủ còn thích, thấy nữ sắc còn muốn nhìn. Gần suốt 9 năm trời, sự tu hành dường như tránh né các pháp thế gian, chẳng niệm thiền niệm ác, thấy các pháp như mộng như quyển, thấy sao trần như hoa đốm giữa hư không. Chúng tôi đã thực hiện những câu này, đã nằm lòng. Hễ có các pháp đến thì những câu này xuất hiện nhanh chóng, đuổi chúng đi. Một lúc mới tan biến, đuổi mãi chúng. Thời gian gần 9 năm mà tâm chúng tôi vẫn chưa an, cảm thấy như tôi là kẻ trốn chạy các pháp, tránh né sáu trần. Và cuối cùng xét lại các pháp này tu không thể giải thoát được. Không biết giờ này các bạn đồng tu của tôi tu hành ra sao. Riêng tôi lúc này năm 1980, tôi rất ngao ngán với số phận làm thầy tu. Một hình ảnh đen tối đến với tôi. Tôi tự nghĩ hay mình tìm một nơi đâu trong rừng vắng vắng rồi tự tử cho xong đời, kiếp đời tu sĩ. Nhưng một hình ảnh hiện lên trong tôi, một người mẹ già yếu, đuối, lưng còn, hàng ngày nấu cơm bưng vào thất giúp tôi sống tu hành. Nhờ hình ảnh ấy, nếu không có mẹ tôi, chắc tôi không thể sống, vì con đường giải thoát của đạo Phật đã trở thành mấy khói. Trong lúc tâm hồn tôi chán nản, trước mặt là bước đường cùng, bỗng nhiên tôi nhớ được.